Đồng nhân, tứ hồn chi nguyệt lão. Chương 142, chính văn đại kết cục 2. Góc truyện audio.com. Chờ Inuyasha tỉnh lại đã là chuyện 2 ngày sau. Khi mà bọn họ đang trên đường trở về, thiếu niên mơ mơ hồ hồ mở mắt, có vẻ còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Bên tai là gió thổi ầm ầm. Inuyasha vô thức cọ cọ vài cái lớp lông vũ xốp mềm dưới thân. Thoải mái thở dài, chấm, tỉnh rồi. Inuyasha lập tức bị dọa nhảy dựng. Sesshomaru nhanh tay đem người vứt lại, trước khi Inuyasha đem chính mình lăn xuống khỏi bạch điêu. Cẩn thận, sau đó bên cạnh lại có thêm một người. Vồn vã nói, tiểu tâm hài tử, Inuyasha, mẫu thân, Irasu nhào lên như hổ đói. Bất chấp Sesshomaru ở cạnh trừng mắt cảnh cáo, vui vẻ cọ cọ Inuyasha. Tiểu cầu cầu cảm thấy thế nào rồi? Trong người có mệt mỏi không? Có muốn ăn gì đó không? Nhịn lâu quá không tốt cho sức khỏe hài tử đâu. Thảo nào nhìn bụng nhỏ như vậy. Sesshomaru, mới hơn một tháng, có thể lớn như thế nào? Cái gì? Ý thức vừa hoạt động không lâu của Inuyasha lại rơi vào mơ hồ. Căn bản không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hát, hài tử gì cơ? Tây quốc chủ mẫu hít một ngụm khí lạnh. Kinh ngạc trừng Sesshomaru, hắn còn chưa biết. Sát điện hại nhìn trời không nói. Không sao, không sao. Irasu vỗ vai Inuyasha còn chưa hiểu gì. An ủi nói, từ từ để ta nói cho tiểu vương hậu hiểu. Ha ha, Inuyasha đơ mặt, khô khan cười. Hắn có thể nói mình một chút cũng không nghĩ biết không? Sesshomaru ngưng mắt nhìn hai người nhanh chóng túm tụng vào nhau. Ánh mắt lạnh lùng cũng nhu hòa đi trông thấy. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Inuyasha nhăn mặt, ai tới nói cho hắn chuyện quỷ gì đã xảy ra trong lúc hắn bất tỉnh vậy? Tu chân giới, ma cung vẫn náo nhiệt như mọi khi. Nhất là khi chúng ma tu nghe tin Hàn Tam Nguyệt muốn bế quan trọng thời gian sắp tới. Không chỉ chính đạo tu sĩ tung hô, ma tu bọn họ cũng nhịn không được lệ nóng doanh tròng. Đại gia cuối cùng cũng chịu bế quan. Trời biết mỗi lần Hàn Tam Nguyệt du lịch khắp nơi về đều hành hạ bọn họ đáng sợ như thế nào. Tuy là đãi ngộ trong ma cung rất tốt, nhưng không ai chịu được một đại mỹ nhân suốt ngày chạy qua chạy lại phá đám ngươi mà còn không được phép trả đũa. Không đúng, phải là không trả đũa nổi mới đúng. Nhắc đến quá khứ đầy huyết lệ, chúng ma tu lại đưa tay lau nước mắt. Hắn về rồi, trước Ngọc Khanh mệt chết mệt sống với đống công vụ. Nhìn thấy Ngạn Nhược U đứng ngước mắt nhìn về một phía ngoài kia thì ngẩn ra. Hoàng y mỹ nhân gật đầu, cong mắt, hẳn là đã đến rồi đi. Hắn quay đầu đi vào, ngồi đến bên cạnh trước Ngọc Khanh, bình thản phẩm trà. Sau chuyện này, ta nghĩ lại rồi, nếu Hàn trước Ngạn vẫn luôn ngủ say trong thân thể tên kia. Nói vậy cho dù tên kia có chu du thế nào cũng sẽ không học được thứ cảm tình đó. Cứ để hắn làm theo ý mình đi, vui vẻ là tốt rồi. Trước Ngọc Khanh trầm mặc, thật lâu sau mới nói. Hàn trước Ngạn còn sống, đó mới là nguyên nhân sát khí trong thân thể tên kia không thể thanh trừ đi. Nếu sự tồn tại của Hàn trước Ngạn có tiền đề là sát khí vẫn luôn tồn tại trong thân thể Hàn Tam Nguyệt. Vậy mọi chuyện từ đầu đến giờ liền dễ nói, bởi vì Hàn trước Ngạn còn tồn tại. Nên sát khí vĩnh viễn không thể thanh trừ. Vòng luẩn quẩn này chỉ có một chìa khóa duy nhất là tàn hồn của Hàn trước Ngạn. Nhưng Hàn Tam Nguyệt lại lựa chọn không trừ bỏ nó. Bọn họ cũng không có quyền can thiệp sâu hơn nữa. Cứ để bọn họ tự quyết định đi. Ở một nơi khác, hơi lạnh tràn ngập không gian. Cả một hang động lớn bị băng tuyết phủ kín. Đâu đâu cũng là một mảnh trắng xóa. Nhiệt độ nơi này thấp đến mức không có bất cứ loại thực vật tính Hàn nào sống nổi. Trên mặt đất, vòm hang động, ngay cả vách hang cũng phủ kín một lớp băng dày cộp. Một đôi hài tinh mỹ đạp lên mặt tuyết mỏng, không vương trần ai đi vào trung tâm hang động, nơi cao nhất của vòm hang khảm nạm một phiến đá màu đỏ sẫm. Lượn lờ từng tia hắc khí, huyết thạch đó là vật duy nhất có vẻ không phù hợp với bài trí của nơi này. Hàn Tam Nguyệt bước đến bên chiếc giường băng khổng lồ ở trung tâm. Ngón tay tinh xảo mơn trớn góc cạnh sắc nhọn của nó. Trên lông mi cong dài phủ kín một tầng băng xương với những hạt vết nhỏ li ti. Ngay cả trên y phục cũng đã bắt đầu kết băng trắng xóa. Hơi thở của hắn hóa thành từng cụm khói trắng, tan biến trong không gian. Huyết thạch hơi sáng lên, dòng khí sẫm màu trong đó bắt đầu lưu chuyển. Hàn Tam Nguyệt đặt mình trên giường băng, thờ ơ nhìn từng sợi hắc khí bị huyết thạch hút ra khỏi thân thể. Giống như tơ nhện lơ lửng nối liền hắn với huyết thạch trên cao. Đôi mắt dị sắc mệt mỏi đóng lại, cả hang động lại chìm vào yên lặng quỷ dị. Hy vọng lần sau mở mắt ra có thể nhìn đến hai tử của Inuyasha chào đời. Hàn Tam Nguyệt khẽ cong khóe môi, thần thức tự động phong bế, thân thể nằm trên giường băng thoáng chốc không còn hô hấp. Ngay lập tức băng tuyết xung quanh tăng trưởng đột ngột, có ý thức bao bọc lấy thân thể phía trên, nhanh chóng biến thành một tầng bảo hộ gai góc với những mũi băng sắc nhọn. Bài thi mỹ nhân an tường nằm bên trong, chìm vào giấc ngủ dài. Tương lai ra sao, ai mà biết được kia chứ? Chính văn hoàn, cách chương.